Lời hứa dưới ánh trăng, chương 9, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 giờ am, thủ đô Seoul Hàn Quốc, ba Black Devil. Bọn hắn đang ngồi trong phòng VIP, mặc vest đen, tóc vuốt keo, đeo khuyên tai hình đầu lâu sáng loáng. Biểu tượng của Black Boy. Bên cạnh Kaoru có một cô gái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ với bộ đồ hở bạo. Hắn vô tư ngồi lướt điện thoại, Aki thì ôm cây guitar đàn một bản nhạc khá du dương. Kaoru thì đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt khả ái của cô gái bên cạnh mình, nâng niu như vật báu, môi nở một nụ cười lãng tử. Richard thì đang xử lý công việc gì đấy thông qua laptop. Không gian cứ y như là ai làm việc nấy vậy. Bỗng điện thoại của bốn người đồng loạt nhận được tin nhắn, đọc xong gương mặt bọn hắn vẫn như thế, khẽ liếc lên, bốn ánh mắt chạm nhau, khẽ nở nụ cười. Cô gái trong phòng VIP rất nhanh đã để ý thấy nụ cười đó, đứng phắt dậy móc súng giấu sẵn dưới váy ra chĩa vào đầu hắn. Cạch, khẩu súng đã lên đạn, bọn danh con chúng bay chuẩn bị chết đi. Một ả nhếch môi, Scorpion, Aki thờ ơ hỏi, phải, chúng mày chết đi thì Scorpion sẽ trở thành bá chủ thế giới ngầm, ả tiếp. Đau khổ quá, tội, bốn người bọn hắn đồng thanh lắc đầu, chúng mày cầu nguyện đi. Ha, phập, tiếng cười của ả chưa dứt thì một cái phi tiêu đã phóng thẳng vào bả vai của con ả đấy. Máu bắn ra, ả quay ngoắt lại, một tay ôm lấy bả vai, là Dimmy, Kesan và Harley. Lão già đó đã từng dạy mày đánh vần từ Devil Moon chưa? Dimmy hất mặt, mày là Vương Hoàng Anh Hân. Ả kia nhìn Dimmy với ánh mắt không thiện cảm. Thì sao, thế thì càng tốt, tao đã đến đây ám sát thì không nghĩ sẽ có đường về đâu. Tao và bọn mày sẽ cùng nổ tung. Ha ha ha, ả ta lấy trong túi ra một quả bom. Bốp, phịch, ả ta ngã ra đất, máu từ miệng trào ra sau khi lãnh trọn cú đá của Harley. Bớt ảo tưởng há, còn quả bom cỡ nhỏ này à, nó đủ làm mày nổ chứ không phải tụi tao. Harley cầm trái bom lăn lăn trên tay rồi quăng qua cho Kesan. Loại này đơn giản mà, chị dùng để ném mấy con chuột hoài. Kesan nhìn quả bom rồi nói, bọn mày, bọn danh con, à ta ôm ngực tức tối. Người đâu, đem à ta gửi về lại cho lão bang chủ Scorpion, bảo lão ta cẩn thận đấy. Dimmy ra lệnh và ngay sau đó nữ sát thủ bị lôi đi. Bọn hắn thì đang ngu mặt ra, các cô nàng quá đẹp quá quyến rũ khi bước chân vào thế giới ngầm. Hôm nay cả ba đều mặc áo bun đen ôm sát người, quần sọt ngắn và giày bata đen nốt. Trông cả đám bây giờ đúng chất hắc đạo rồi đấy. Bị con đấy dọa ướt quần rồi hay sao mà mặt đần ra thế hả anh hai? Chấm, Dimmy trêu, không, quần anh vẫn khô mà. Hắn hồn nhiên, lão đấy lại cho người đến ám sát nữa. Bộ hong chán trò này hay sao mà làm quài dậy nè. Kaoru nhăn nhó, bị ám sát quài vậy đó mà vẫn còn ôm gái như thiệt. Rồi có ngày mấy con đó nó đâm anh lòi phèo ha. Harley nói, đẹp vậy mà không ôm thì uổng quá. Kaoru tặc lưỡi, anh, đầu Harley bốc khói luôn. Thôi giờ mình về đi. Kesan lên tiếng, cả bọn đồng thanh, thế là cả bọn phóng mô tô về nhà, đến một đoạn đường khá vắng vẻ thì họ bị một đám khoảng 50 người mặc vest đen chặn lại. Chúng có vẻ như là vệ sĩ được đào tạo khá kỹ lưỡng, thân hình cao to vạm vỡ. Bọn hắn, bao gồm cả Dimmy, Kesan và Harley, xuống xe, bước tới đứng đối diện với đám người đó, hắn lên tiếng. Là ai, đây là thiếu bang chủ của Devil Moon sao? Một tên có vẻ là đứng đầu trong đám vệ sĩ đó cất giọng. Tao là ai ảnh hưởng tới bàn thờ nhà mày à? Hắn hất mặt lại chờ chứng dở hơi rồi. Thế sao mày còn hỏi bọn tao là ai? Tên kia nổi nóng, tao thích, hắn hồn nhiên, mẹ nó thằng này láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đánh tụi đó, tên kia hét lớn, thế là 50 tên xông lên đánh 7 người bọn hắn, thế là lại có dịp hoạt động tay chân rồi. Bọn hắn lùi lại thủ thế, Dimmy bật lên như cái lò xo và đáp trên vai của hai tên đi đầu rồi thuận chân giáng đòn vào cổ của hai tên đấy, động mạch cổ bị tắc nghẽn và vỡ ngay sau cú đá ấy, hai thân hình to cao ngã xuống. Harley rút roi mây gai tầm độc ở thắt lưng ra và quất túi bụi vào bọn đấy, xác người ngã xuống như rơm rạ. Kaoru và Richard thì tập trung giáng những đòn kích bách vào đầu bọn lính đánh thuê đấy. Hắn với Aki rất nhàn nhã, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đễnh vô định. Kesan thì đứng bên cạnh chiếc mô tô khẩy khẩy mấy cái móng tay. Năm, sau xác người la liệt khắp đoạn đường, cả bọn lên xe trước khi lao đi thì Aki bảo. Kesan à, em hiểu rồi. Mọi người chạy ra xa chỗ này một chút đi. Kesan cười nhẹ nhàng, sau khi đứng cách nơi đó một khoảng an toàn thì Kesan lấy trong túi ra một quả bom, bật công tắc và nhanh tay ném về phía cái bọn đang nằm la liệt kia. Bùm, tiếng nổ long trời vang lên, khói bụi mù mịt xóa đi toàn bộ vết tích của cuộc đánh nhau vừa rồi. Kesan à, chị vừa gián tiếp giết người đấy. Harley dùng mình, thế em không biết quy luật của giới hắc đạo là gì à? Kesan hỏi lại. Nhưng, là phải giải quyết kẻ thù thật nhanh gọn và không để lại dấu vết. Như thế mới xứng là sát thủ bậc nhất của giới hắc đạo. Kaoru nhàn nhã, thuộc bài giữ ha, Dimi vỗ vai Kaoru, được ba ma của chị dạy đấy. Kaoru nháy mắt, ta đi thôi, mắc công lát lại có kẻ gây sự. Richard lên tiếng, có cần gọi cảnh sát không? Hắn hỏi, làm gì, cả bọn đồng thanh, chứ để bọn này ở đây cũng tội mà. Hắn tỉnh bơ, bố PPP, Aki phang thẳng vào đầu hắn một cú vì tội ngu người. Làm hắc đạo mà đánh nhau xong đi gọi cảnh sát, hôm nữa anh đánh cho ra trò đấy nhé. Aki nói câu nói dài nhất từ trước đến giờ. Đi thôi, chúng ta vừa bị ám sát rồi thanh toán hội đồng đấy. Dimi nói, ok, cả bọn trở về nhà thay quần áo rồi đánh một giấc quên cả tổ quốc luôn. Sau một thời gian yên lặng thì cuối cùng lão ta đã ra tay, sắp có sóng gió rồi. Cùng thời điểm ấy, ở một căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo, trên tường là những bức ảnh gần như khỏa thân của những thiếu nữ và hầu như bức nào cũng có vết máu. Chỉ có chút ánh sáng đỏ mập mờ lúc ẩn lúc hiện của điếu thuốc trên tay người đàn ông đã ngoài ngũ tuần, gương mặt có nhiều nếp nhăn xô lại với nhau đang tỏ vẻ rất tức giận, dưới sàn là nữ sát thủ vừa bị người của bọn hắn gửi trở về. Người đã thất bại, âm thanh thoạt có vẻ như nhẹ nhàng nhưng hơi khàn khàn vang lên. Thưa bang chủ, tôi, lại còn bị lũ nhãi danh đó hành hạ cho ra thế này. Tôi xin lỗi bang chủ, tôi sẽ lấy công chuộc tội. Nữ sát thủ giọng run run, một sát thủ không có quyền thất bại. Dù chỉ một lần, bằng dê dê, cây súng trên tay lão ta bốc khói, nữ sát thủ ngã phịch xuống sàn nhà, hai mắt mở trừng trừng, máu từ miệng hộc ra. Mang đi, lão ta ra lệnh, gương mặt không chút biến đổi. Vâng ạ, hai tên thuộc hạ vào dọn dẹp cái xác, còn lại một mình trong căn phòng ảm đạm, hai mắt lão ta đỏ ngầu lên giận dữ, bàn tay bóp nát ly rượu vang, mảnh thủy tinh đâm vào tay lão, máu rớt xuống tong tong, gương mặt lão thoáng chốc biến đổi khi thấy máu, quệt nhẹ một tí máu lên miệng, một tràng cười man rợ vang lên. Ha ha ha ha, tên nhãi đó, cười lắm, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, rồi đi khắp các dãy hành lang vắng lặng nghe sờn gai ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bọn hắn đụng độ phải một lão biến thái có tầm cỡ luôn rồi. Thế giới ngầm đã tái xuất sau mấy chép để thằng nam chính giờ hơi, v. Cách chương.